Chương 279 phá phá phá. Một, ngay khi sóng khí muốn lan đến mọi người, Lý Tư xuất hiện ở giữa sân, nhìn sóng khí kinh khủng kia, tay phải của Lý Tư nhẹ nhàng vung lên, tầng tầng sóng khí biến mất ở giữa sân, liếc mắt nhìn về phía Dương Diệp cùng Nguyên Đồng, thân hình của Lý Tư hơi động, biến mất ở tại chỗ. Sóng khí biến mất, mọi người phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vã nhìn về phía Dương Diệp cùng Nguyên Đồng, lúc này Dương Diệp và Nguyên Đồng đều có chút chật vật. Ở dưới sóng khí khủng bố, y phục của hai người đều đã rách rưới, đặc biệt là Nguyên Đồng, lúc này y phục trên người Nguyên Đồng xuất hiện vô số vết kiếm, tuy như vậy, nhưng Nguyên Đồng không có bị thương tổn tính thực chất gì. Dương Diệp cũng không bị tổn thương gì, đương nhiên, đây là vì thân thể hắn cường hãn. Nhìn trên người y phục lít nha lít nhít vết kiếm, sắc mặt của Nguyên Đồng dữ tợn lên, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, từ khi lên cấp tiên thiên tới nay. Vẫn là lần đầu có huyền giả cùng cấp làm ta chật vật như vậy, không thể không nói, người thành công làm ta tức giận. Vì thế, người sẽ trả giá. Dương Diệp nhíu mày nói, thử xem, nghe vậy, hai mắt Nguyên Đồng híp lại, trong mắt lóe lên sát ý, sau đó bước về phía trước một bước, nơi đạp chân xuống, mặt đất rạn nứt ra, hai tay hư nhất, một cơn gió lớn xuất hiện, cùng lúc đó, thân thể giống như một cái vòng xoáy, năng lượng đất trời cuồn cuộn không ngừng dâng tới hắn. Gợi ra lực lượng thiên địa biến động, và huyền kỹ thiên cấp, ông trời ơi, Nguyên Đồng muốn triển khai huyền kỹ thiên cấp. Thấy cảnh này, trong đám người giữa sân có người thất thanh nói, trên tường thành, sắc mặt của Thanh Vân giãn ra, không còn vẻ ưu lo lúc trước, thấp giọng cười nói, có thể bức Nguyên Đồng triển khai huyền kỹ thiên cấp của Nguyên Môn ta, Dương Diệp này thực không tệ rồi. Mà Bách Hoa Cung Thái Phượng ở một bên, thì trên mặt lại không hề che giấu ý cười, huyền kỹ thiên cấp. Đó cũng không phải huyền kỹ địa cấp có khả năng so sánh. Lần này, Dương Diệp chắc chắn phải chết, Kiếm Tông Ngọc Hành và Tô Thanh Thi thì không hẹn mà cùng nhíu mày, quy lực của huyền kỹ thiên cấp bọn họ đương nhiên là biết, quy lực kia so với huyền kỹ địa cấp không biết mạnh hơn bao nhiêu, Dương Diệp phải làm sao chống lại huyền mỹ thiên cấp này. Giữa sân, năng lượng quanh người Nguyên Đồng càng ngày càng đậm, cuối cùng thế mà còn như thực chất, Nguyên Đồng lớn tiếng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, Dương Diệp. Ngươi cũng tới tiếp ta một chiêu. Dứt lời, Nguyên Đồng bước về phía trước một bước, sau đó tay phải giơ tên, quay về Dương Diệp điểm một cái, thiên kiếp chỉ. Dứt lời, chỉ thấy Bạch Vân trên quảng trường Hoàng Cung đột nhiên chuyển động, sau đó trong mây trắng xuất hiện mấy tia thiểm điện, một cự chỉ to lớn từ trong mây trắng chậm rãi xông ra. Khi cự chỉ này xuất hiện, mọi người ở đây không kìm lòng được cảm giác run rẩy. Nhìn cự chỉ to lớn kia, sắc mặt của Dương Diệp cực kỳ nghiêm nghị. Trong cử chỉ ẩn chứa năng lượng khủng bố, hắn có thể cảm giác được, cho dù lúc này thân thể của hắn đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi, thế nhưng nếu như bị cử chỉ này bắn trúng, chỉ sợ cũng phải trở thành thịt nát. Nhìn thấy cử chỉ xuất hiện, trên tường thành hoàng cung, Tô Thanh Thi nhíu mày, ngón tay ngọc khẽ động, huyền khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Như có cảm giác Tô Thanh Thi di động, Thanh Vân kiết mắt nhìn Tô Thanh Thi, sau đó huyền khí trong cơ thể cũng vận chuyển lên, tuy Dương Diệp không địch tại Nguyên Đồng. Nhưng nếu như rơi vào trong tay Kiếm Tông, ngày khác Kiếm Tông quật khởi, đó là nhất định. Vì lẽ đó, Dương Diệp này vẫn là chết cho thỏa đáng. Cứu không? Nơi xa, Bạch Khởi nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Trong mắt Lý Tư tóe ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, kiếm ý tầng 4, tuổi tác không tới 20, hắn xác thực có thể được xưng là thiên tài kiếm đạo, nhưng còn chưa đủ để chúng ta vì hắn đánh vỡ quy tắc, vẫn là câu nói kia. Nếu như hắn có thể thu được vị trí số 1 của Thanh Vân bảng, như vậy Đại Tần đế quốc ta nhất định sẽ cứu rồi. Bạch Khởi khẽ lắc đầu nói, huyền kỹ thiên cấp này, không phải hắn có thể chống lại, trừ khi hắn cũng có huyền kỹ thiên cấp, chỉ là hiện tại hắn còn không có triển khai, hiển nhiên hắn không có. Lý Tư không nói gì. Giữa sân, cự chỉ mang theo uy thế cùng sức mạnh khủng bố, thẳng tắp rơi về phía Dương Diệp, bởi vì ở trong cự chỉ ẩn chứa năng lượng thực sự quá mức khủng bố. Nên khi cự chỉ cách mặt đất còn chừng 30 trượng, mặt đất xung quanh Dương Diệp đã bắt đầu sụp xuống. Mà Dương Diệp làm mục tiêu của cự chỉ, vào lúc này hai mắt lại chậm rãi khép kín. Nhìn thấy tình cảnh này, vô số người sững sờ, Dương Diệp là muốn đầu hàng sao? Mà đầu hàng cũng không phải như vậy, mà nên hô chịu thua. Lẽ nào Dương Diệp muốn tự sát? Ở trong ánh mắt nghi hoặc cùng không rõ của vô số người, cự chỉ đi tới cách Dương Diệp một trượng, mà lúc này... Hai mắt của Dương Diệp đột nhiên mở ra, trong con người, hai ánh kiếm lóe kênh, cùng lúc đó, Dương Diệp vung kiếm đâm thẳng tới cử chỉ, một đạo kiếm khí màu vàng óng bắn nhanh ra. Phá, theo Dương Diệp quát một tiếng, Luồng kiếm khí màu vàng ống kia nhất thời bắn tới trung tâm cự chỉ, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cự chỉ khẽ rung kênh, quanh một tiếng vỡ nát ra. Tất cả mọi người ngây ngốc như rối gỗ. Chương 280 phá phá phá. Hai, huyền kỹ thiên cấp bị phá như vậy sao? Kia là huyền kỹ thiên cấp A. Dương Diệp tiện tay vung lên, liền biến mất rồi. Giờ khắc này, đầu óc của vô số người trống rỗng. Trên tường thành hoàng cung, những đại lão kia cũng nhíu mày, hiển nhiên, bọn họ cũng không hiểu Dương Diệp đến cùng làm sao làm được. Lý Tư cùng Bạch Khởi cũng chau mày, một kiếm phá huyền kỹ thiên cấp, đây thật sự là quá không bình thường. Dương Diệp là làm sao làm được? Lúc này vô số người đang suy nghĩ, giữa sân, lúc này Nguyên Đồng cũng chau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, uy lực của huyền kỹ thiên cấp hắn đương nhiên rõ ràng, cũng chính vì rõ ràng, hắn mới càng thêm nghi hoặc, bởi vì ở trước mặt huyền kỹ thiên cấp, cường giả vương giả cảnh đỉnh cao cũng không có khả năng một kiếm phá hủy huyền kỹ thiên cấp giống như Dương Diệp bây giờ. Nhẹ nhàng hít thở sâu một cái, Nguyên Đồng xoay tay phải lại, sau đó quay về phía Dương Diệp quát, phách thiên chưởng. Dứt lời, một chưởng ấn khổng lồ mang theo khí thế sắc bén, bắn mạnh về phía Dương Diệp, nhìn huyền kỹ địa cấp phách thiên chưởng kia, Dương Diệp mặt không cảm xúc, khi chưởng ấn cách hắn chỉ có một trường, Dương Diệp đột nhiên chém ra, phá. Một màn quỷ dị xuất hiện gần nữa, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chưởng ấn đột nhiên quanh một tiếng nổ vang, sau đó bạo liệt ra, tiêu tan ở trên không trung. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải Dương Diệp dối trá hay không? Tại sao một kiếm đơn giản của hắn có thể phá huyền kỹ địa cấp cùng huyền kỹ thiên cấp? Trong này khẳng định có vấn đề. Đúng vậy, Dương Diệp không phải có huyền thú vương cấp thần bí sao? Có phải huyền thú vương cấp thần bí kia ra tay giúp đỡ hay không? Khẳng định là vậy, nếu không Dương Diệp nào có trâu bò như vậy, một kiếm phá huyền kỹ địa cấp cùng thiên cấp. Hắn cho rằng hắn là kiếm hoàng sao? Giữa sân, vô số người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Mà những đại lão ở trên tường thành lại nhíu mày, nghi hoặc trong mắt càng nồng, bởi vì chuyện này thực sự quá quỷ dị. Trực giác nói cho bọn họ biết, huyền thú vương cấp của Dương Diệp không có ra tay, nếu như con huyền thú vương cấp kia ra tay, ấy thực lực của bọn họ, khẳng định có thể phát hiện. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới càng thêm nghi hoặc cùng không rõ. Nơi xa, hai mắt của Lý Tư gắt gao nhìn Dương Diệp, dường như muốn nhìn thấu Dương Diệp, lúc này trong đầu hắn vẫn đang hồi tưởng động tác vung kiếm của Dương Diệp. Muốn từ trong đó nhìn ra Dương Diệp có mượn ngoại lực hay không, nhưng sự thực nói cho hắn, Dương Diệp không có mượn bất luận ngoại lực gì. Cũng chính bởi vì như thế, lúc này Lý Tư mới nghi hoặc cùng không rõ, một kiếm phá huyền kỹ địa cấp cùng huyền kỹ thiên cấp, Dương Diệp là đến tột cùng làm sao làm được. Không chỉ Lý Tư đang suy đoán, rất nhiều người cũng đang đoán, những người này suy đoán vô số khả năng, nhưng không có ai nghĩ đến kiếm tâm thông minh, bởi vì ở trong lịch sử vạn năm qua của Nam Vực. Người biết kiếm tâm thông minh có thể đếm trên đầu ngón tay, những người này tất cả đều là kiếm hoàng, xưng hùng một đời, mà Dương Diệp làm sao có khả năng so sánh với những người kia. Vì lẽ đó, giữa sân không có bất kỳ người nào nghĩ tới Dương Diệp là kiếm tâm thông minh giả. Giữa sân, lúc này sắc mặt của Nguyên Đồng có chút khó coi, Dương Diệp hại kiếm phá tan huyền kỹ thiên cấp cùng huyền kỹ địa cấp của hắn, này không thể nghi ngờ là đánh mặt Nguyên Đồng hắn, tuy lúc này hắn cũng rất nghi hoặc, thế nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Nguyên Đồng bước về phía trước một bước, huyền khí còn lại không nhiều trong cơ thể điên cuồng chuyển động, nhìn Dương Diệp, có chút dữ tợn nói, Dương Diệp, ta không tin người quỷ dị như thế, lại tiếp ta mấy chiêu, để chúng ta nhìn, người còn có thể một kiếm phá được hay không? Dứt lời, chân phải của Nguyên Đồng nhẹ nhàng đạp xuống, thân thể lăng không nhảy lên. Trên không trung, song chưởng của Nguyên Đồng nhanh chóng vung vẩy, từng huyền kỹ khủng bố bắn về phía Dương Diệp, chấn thiên quyền. Phá! Toái không? Phá! Minh Vương ấn! Phá! Giữa sân, mỗi khi Nguyên Đồng triển khai một huyền kỹ, đều bị Dương Diệp dùng một chiêu kiếm phá nát. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người giống như hóa đá, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Thanh Vân ở trên tường thành cau mày, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trợn tròn, hai tay đột nhiên nắm chặt, trong mắt tràn đầy kinh hãi, âm thanh có chút run rẩy nói, kiếm! Kiếm tâm! Kiếm tâm thông minh. Giờ khắc này, không chỉ Thanh Vân nghĩ đến, người của sáu thế lực ấn, còn có Lý Tư và Bạch Khởi của Đại Tần Đế Quốc cũng nghĩ tới. Chương 281 cận chiến. Một, thời điểm nghĩ đến Dương Diệp là kiếm tâm thông minh giả, đại biểu của sáu thế lực lớn cùng Lý Tư của Đại Tần Đế Quốc sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Trong đó sắc mặt của Nguyên Môn Thanh Vân cùng Bách Hoa cung Thái Phượng càng khó coi hơn, phản phất như người khác đào mộ tổ của bọn họ. Kiếm tâm thông minh a, không nghĩ tới Dương Diệp lại là kiếm tâm thông minh, điều này làm cho Nguyên Môn Thanh Vân cùng Bách Hoa Cung Thái Phượng không cách nào tin nổi. Mà sắc mặt của kiếm tông Ngọc Hành thì có chút quái lạ, từ bắt đầu khiếp sợ, hưng phấn, sau đó biến thành ảm đạm cùng hối hận. Nếu như nói Dương Diệp chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy kiếm tông từ bỏ hắn, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng còn chưa tới làm cho cả kiếm tông hối hận. Thế nhưng kiếm tâm thông minh liền không giống, đừng nói kiếm tông, cho dù Nguyên Môn làm chuyện như vậy, e là cũng sẽ hối hận không thôi. Cái gì gọi là kiếm tâm thông minh? Kiếm trung hoàng giả, một kiếm phá vạn pháp, nếu như cho Dương Diệp thời gian, tương lai Nam Vực, chắc chắn xuất hiện một vị cường giả kiếm tu siêu cấp. Mà đến lúc đó kiếm tông cũng nước lên thì thuyền lên, khôi phục thời điểm toàn thịnh của kiếm tông, cũng không phải không có khả năng, bất quá lúc này nói cái gì cũng đã chậm, bởi vì bây giờ Dương Diệp đã không phải đệ tử của kiếm tông, ngày sau Dương Diệp huy hoàng, cùng kiếm tông không có nửa xu quan hệ. Nghĩ tới đây, trên mặt Ngọc Hành càng khó coi hơn, trải qua hôm nay, trưởng lão cao tầng kiếm tông sẽ bị cường giả thiên hạ coi là trò hề. Trục xuất một đệ tử thiên tài không tới 20 tuổi tỉnh ngộ kiếm ý tầng 4. Đồng thời tu thành kiếm tâm thông minh ra kiếm tông, cao tầng kiếm tông phải ngu xuẩn bao nhiêu mới sẽ làm ra quyết định như thế. Lúc này trong lòng Tô Thanh Thi thở phào nhẹ nhõm, Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, vào giờ phút này rốt cục có thể cùng Nguyên Đồng đứng ngang hàng. Cho dù không địch tại Nguyên Đồng, nhưng muốn toàn thân trở ra thì căn bản không có vấn đề. Bởi vì lúc này bất kỳ huyền kỹ nào ở trước mặt Dương Diệp, đã thùng rỗng kêu to. Trong đám người, nhìn Dương Diệp, Văn Nhân Nguyệt thấp giọng nói, kiếm tâm thông minh. Nếu như Ngọc Di biết được, nàng sẽ cao hứng như thế nào? Nơi xa, Lý Tư nhìn Dương Diệp ở trên đài tỷ võ nói, nguyên bản chỉ nghĩ hắn là thiên tài kiếm đạo, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn, hắn không phải thiên tài kiếm đạo, mà là kỳ tài kiếm đạo. Không tới 20 tuổi cũng đã kiếm ý tầng 4, đồng thời là kiếm tâm thông minh, thiên phú như vậy, so với kiếm tông tổ sư vạn năm trước cũng không kém. Hiện tại hắn có tư cách để đại tần vì hắn đánh đổi một số thứ chứ. Lúc này, Bạch Khởi đột nhiên nói. Có, nhưng tiền đề là hắn không chết, Lý Tư nhẹ giọng nói, hiện tại cuộc tỷ thí này càng ngày càng thú vị, chuẩn kiếm hoàng cùng chuẩn vũ thần sớm trình diễn cuộc chiến số mệnh, ta thực sự là càng ngày càng chờ mong kết quả của hai người này tỷ thí. Trên sân, khi biết Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, tình cảnh nhất thời sôi trào, chẳng trách huyền kỹ khủng bố của Lý Tiên Quân cùng Lâm Du Nhiên bị hắn quỷ dị phá vỡ, hóa ra Dương Diệp là kiếm tâm thông minh à. Một kiếm phá vạn pháp, không nghĩ tới Dương Diệp này lại là chuẩn kiếm hoàng, chẳng trách hắn bình tĩnh như vậy, lớn lối như vậy, hóa ra là kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh a, lần này Nguyên Đồng gặp nguy hiểm, nhưng mà ta vẫn cảm thấy Nguyên Đồng sẽ thắng, kiếm tâm thông minh thì lại làm sao? Nguyên Đồng này có người nói đã tỉnh ngộ cường giả chi tâm, cái gì gọi là cường giả chi tâm? Đó là tồn tại gặp mạnh càng mạnh hơn. Còn nữa, Nguyên Đồng còn có nhiều cường giả siêu cấp của Nguyên Môn giáo dục. Mặc kệ kinh nghiệm chiến đấu hay cái gì khác, đều không phải là thứ mà một tên Dương Diệp có khả năng so sánh. Nhưng người đừng quên, Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4, đồng thời kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp, lúc trước các ngươi cũng nhìn thấy, chuyện này cũng không phải là nói khoác. Còn nữa, thân thể của Dương Diệp có thể so với huyền thú vương cấp, nếu như không có huyền kỹ mạnh mẽ, làm sao phá phòng ngự của hắn. Ta thấy trận chiến này thắng bại rất khó nói, tâm cơ của Dương Diệp này cũng đủ sâu. Lại ẩn giấu lá bài tẩy lâu như thế, ta thấy, nếu như không phải đối chiến Nguyên Đồng, hắn e là còn sẽ tiếp tục ẩn giấu. Tâm cơ quá sâu, ta khinh bỉ hắn. Khinh bỉ, ngươi ngu ngốc sao, cái này gọi là bảo lưu thực lực, hiểu chưa? Đừng nói nữa, nói chung trận chiến này là trận chiến đặc sắc nhất từ khi Thanh Vân Bản khai sáng tới nay, chuẩn kiếm hoàng đối chiến chuẩn vũ thần, ngẫm lại cũng làm người kích động, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhìn xem đến tột cùng là Nguyên Đồng đánh bại Dương Diệp, thành tựu tên tuổi Vũ Thần, hay Dương Diệp đánh bại Nguyên Đồng, sớm chứng đạo kiếm hoàng. Thời điểm Dương Diệp bại lộ kiếm tâm thông minh, vô số kinh phù truyền âm nổ tung ở trên quảng trường Hoàng Cung. Tổng bộ Phù Văn Sư Công Hội, Bạch Sơn đang chế tác kinh phù đột nhiên thu được một tấm linh phù truyền âm, khi nghe xong nội dung trong linh phù truyền âm, tinh văn bút trong tay Bạch Sơn đột nhiên soạt soạt một tiếng gãy vỡ thành hai đoạn. Không tới 20 tuổi kiếm ý tầng 4. Không tới 20 tuổi kiếm tâm thông minh, chương 282 cận chiến. 2. Trong đại sảnh, thanh âm lẩm bẩm khó có thể tin của Bạch Sơn vang lên không ngừng, mà bản thân hắn ta thì đã sớm biến mất ở trong đại sảnh, bay về phía Hoàng Cung Đại Tần. Tứ đại gia tộc Dương gia tại Đế Đô, Dương gia gia chủ là một cường giả tôn giả cảnh, tên Dương Năng, sau khi nghe xong nội dung trong linh phù truyền âm, tóc trắng phất phơ, mặt mũi nhăn nhèo bắt đầu cười lớn. Ha ha, không tới 20 tuổi kiếm ý tầng 4, không tới 20 tuổi kiếm tâm thông minh, chuẩn kiếm hoàng. Ha ha, thực sự là trời không diệt Dương gia ta. Vào giờ phút này, toàn bộ đế đô, các gia tộc cùng thế lực lên được mặt bạn đều cơ bản biết Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, chuẩn kiếm hoàng cùng chuẩn vũ thần tranh cướp số một thanh vân bản. Vào giờ phút này, không có tin tức gì so với cái này khiến người ta hưng phấn cùng kích động hơn. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, vô số huyền giả của đế đô như lên cơn điên, chạy về phía quảng trường của hoàng cung đế đô. Giữa sân, lúc này Nguyên Đồng lần thứ nhất chân chính nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nếu như nói kiếm ý chỉ có thể tạo thành một chút phiền phức với hắn, như vậy Dương Diệp tu thành kiếm tâm thông minh là có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Một kiếm phá vạn pháp, trừ khi hắn nắm giữ huyền kỹ đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, nếu không huyền kỹ bình thường ở trước mặt Dương Diệp chỉ vô dụng. Mà muốn nắm giữ huyền kỹ địa cấp cùng thiên cấp hoàn mỹ, cho dù hắn thiên phú dị bẩm cũng không làm nổi, đừng nói hắn, những cường giả vương giả cảnh, linh giả cảnh e là cũng không có mấy người có thể làm được. Nếu không thể tu luyện huyền kỹ tới hoàn mỹ, như vậy nói cách khác, muốn đánh bại Dương Diệp, vậy chỉ có một con đường, đó chính là vật lộn. Nguyên Đồng hắn ở phương diện vật lộn không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ, nếu như đối phó người khác, vật lộn tuyệt đối là ưu thế to lớn của hắn, nhưng đối mặt Dương Diệp thân thể có thể so với huyền thú vương cấp, ưu thế này của hắn liền không còn lại bao nhiêu. Nói chung, Dương Diệp vào giờ phút này, đã khiến hắn không thể không coi trọng, bởi vì hắn có loại cảm giác. Nếu như hắn không chăm chú cùng coi trọng, như vậy tên tuổi vũ thần của Nguyên Đồng hắn, chỉ sợ sẽ thất bại rồi. Không nghĩ tới ngươi là kiếm tâm thông minh, thật làm cho ta bất ngờ. Nhìn Dương Diệp, Nguyên Đồng chậm rãi nói, nguyên bản ta cho rằng tên tuổi vũ thần này đối với ta mà nói dễ như ăn cháo, bởi vì huyền giả thế hệ trẻ tuổi của Nam Vực thật sự không mấy cái có thể làm cho ta chăm chú đối xử. Không nghĩ tới ngươi xuất hiện, cũng được, đánh bại ngươi, tên tuổi vũ thần của ta càng thêm kiên cố. Đến đây đi, để chúng ta nhìn xem, đến tột cùng là chuẩn kiếm hoàng người mạnh, hay chuẩn vũ thần ta mạnh hơn. Dương Diệp phất tay, tử linh kiếm cùng thanh minh kiếm nhất thời hóa thành hai ánh kiếm bay đến trong tay hắn, tay trái nắm thanh minh kiếm, tay phải nắm tử linh kiếm. Dương Diệp chậm rãi chỉ xéo về phía Nguyên Đồng nói, ta đối với cái gọi ta kiếm hoàng không có hứng thú gì, bất quá cũng không sao cả, mục tiêu của ta là số một thanh vân bản. Nói cách khác, giữa chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại, đã như vậy. Vậy thì chiến sảng khoái đi. Ha ha. Ta cũng có ý đó. Dứt lời, chân phải của Nguyên Đồng đột nhiên đạp mạnh, thân thể như một viên đạn pháo bắn mạnh về phía Dương Diệp. Thấy Nguyên Đồng bắn mạnh đến, thân hình của Dương Diệp cũng hơi động, lao về phía Nguyên Đồng, ầm. Giữa sân, hai người thoảng tiếp xúc, một tiếng năng lượng nổ vang, hai người lui về phía sau, nhưng sau một khắc, hai người tại lần thứ hai bắn mạnh tới, thời khắc này. Dương Diệp lại lần nữa sử dụng kiếm thuật cơ bản mà hắn đã rất lâu không dùng tới. Kiếm thuật cơ bản đối với người khác là không có hiệu quả gì, nhưng dùng để vật lộn lại cực kỳ tốt. Có kiếm ý gia trì cùng nắm giữ kiếm thuật cơ bản tới hoàn mỹ, kiếm thuật cơ bản của kiếm tông ở trong tay Dương Diệp uy lực nhất thời tăng cao không biết bao nhiêu lần, uy lực của mỗi một kiếm, cho dù là Nguyên Đồng cũng không thể không kiên kỵ, không dám đón đỡ. Điều này làm cho vô số người xem khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, kiếm thuật cơ bản lại có uy lực như thế. Đương nhiên, ý thức chiến đấu của Nguyên Đồng cũng khiến Dương Diệp kiêng dè, bởi vì mỗi một chiêu kiếm nhìn như hoàn mỹ của hắn đều bị Nguyên Đồng dễ dàng tránh ra, hoặc đón đỡ. Hơn nữa sau khi đón đỡ, công kích của Nguyên Đồng cũng quỷ dị xảo quyệt đến cực điểm, đặc biệt ở dưới chiến ý cùng quyền ý gia trì, chỉ cần hắn hơi không chú ý, sẽ bị Nguyên Đồng công kích như mưa to gió lớn. Điều này làm cho Dương Diệp có loại cảm giác như đi trên băng mỏng. Không dám có chút bất cẩn. Lúc này Nguyên Đồng cũng cực kỳ kiên kỵ Dương Diệp, không dám có chút bất cẩn, bởi vì đấu pháp của Dương Diệp thực sự quá mức vô lại, Dương Diệp cơ bản từ bỏ phòng ngự, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, Dương Diệp có thể trắng trợn không kiêng dè làm như vậy, là bởi vì thân thể của Dương Diệp có thể so với huyền thú vương cấp, tung vào mấy quyền, đối với Dương Diệp mà nói căn bản không trọng yếu, thế nhưng nếu như hắn trúng Dương Diệp mấy kiếm, vậy tuyệt đối là trí mạng. Vì lẽ đó, lúc này Nguyên Đồng cũng đánh cực kỳ cẩn thận, Nguyên Đồng cùng Dương Diệp chiến đấu, khiến cho mọi người xem kinh tâm động phách, bởi vì mặc kệ là Dương Diệp hay Nguyên Đồng, ý thức chiến đấu của hai người đều quá khủng bố, điều này làm cho mọi người có loại ảo giác, ở giữa sân. Chiến đấu kia căn bản không phải tiên thiên cảnh, mà là vương giả cảnh, linh giả cảnh. Chương 283 vương giả cảnh. Kiếm linh. Một, Dương Diệp cùng Nguyên Đồng chiến đấu đã đạt đến gay cấn tột độ, Dương Diệp tay phải nắm Tử Linh kiếm, vào giờ phút này, dùng kiếm thuật cơ bản của kiếm tông xuất thần nhập hóa, từ phía mọi người nhìn qua, cái kia đã không phải kiếm thuật cơ bản hoàn cấp, mà là kiếm pháp địa cấp. Không chỉ như vậy, vào thời khắc này, quy lực của ngự kiếm thuật cũng bị Dương Diệp phát huy đến cực hạn. Đúng, ở thời điểm dùng kiếm thuật cơ bản đối chiến Nguyên Đồng, Thanh Minh kiếm ở một bên hóa thành ánh sáng màu xanh không ngừng công kích, có thể nói lúc này Nguyên Đồng đối chiến không chỉ Dương Diệp, mà là hai người. Bởi vì Thanh Minh kiếm kia ở dưới Dương Diệp khống chế, quy lực cùng quỷ dị đã không kém một cường giả tiên thiên cảnh rồi. Mặc dù mọi người có chút không thích Dương Diệp, thế nhưng lúc này bọn họ đều không thể không bội phục kiếm pháp cùng ngự kiếm thuật của Dương Diệp, đặc biệt là ngự kiếm thuật kia, trong mắt bọn họ chính là thần kỹ. Mặc dù lúc này Dương Diệp hơi chiếm thượng phong, thế nhưng sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện, cho dù có ngự kiếm thuật phối hợp, Nguyên Đồng vẫn có thể thành thạo điêu luyện, ý thức chiến đấu kia, cho dù là hắn cũng không thể không bội phục. Lúc này sắc mặt của Nguyên Đồng cũng cực kỳ nghiêm nghị, tuy hắn dựa vào ý thức chiến đấu siêu phàm tránh thoát Dương Diệp công kích, thế nhưng hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị thiệt thòi. Bởi vì Dương Diệp có phòng ngự của huyền thú vương cấp, lúc này đã có thể nói đứng ở thể bất bại. Nghĩ đến đây, hai mắt Nguyên Đồng híp lại, bàn tay phải đột nhiên vỗ vào Tử Linh kiếm, sau đó mượn lực lui ra sau 4-5 trượng, thoát ly chiến đấu. Thấy Nguyên Đồng dừng tay, Dương Diệp cũng ngừng lại, bởi vì hắn cũng phát hiện vấn đề giống như Nguyên Đồng, muốn giải quyết Nguyên Đồng, chỉ bằng vào kiếm thuật cơ bản cùng vật lộn là không được, ý thức chiến đấu của Nguyên Đồng quá khủng bố. Nhìn Dương Diệp, Nguyên Đồng khẽ thở ra một hơi, sau đó nói, không nghĩ tới người có thể bức ta đến mức độ này, Dương Diệp, ngươi thật sự đủ để tự hào, bất quá hiện tại, ngươi không có cơ hội nữa. Dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Nguyên Đồng, giống như tóc xoáy bao phủ ra. Vương giả cảnh, nhìn thấy tình cảnh này, Tô Thanh Thi ở trên tường thành thất thanh nói. Ngọc Hành ở bên cạnh nàng cũng cả kinh, thế nhưng rất nhanh tại chắc lắc đầu nói, không phải vương giả cảnh, là nửa bước vương giả. Không nghĩ tới trong cơ thể Nguyên Đồng đã có bộ phận chân nguyên hóa, đạt đến nửa bước vương giả cảnh, nửa bước vương giả không tới 20 tuổi, thiên phú như vậy, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Thanh Vân bản chỉ có vương giả cảnh trở xuống tham dự, hắn đã nửa bước vương giả, có trái quy tắc hay không? Tô Thanh thì trầm giọng nói, Ngọc Hành lắc đầu nói, không tính trái quy tắc, vương giả cảnh trở xuống, nửa bước vương giả cảnh cũng thuộc về dưới vương giả cảnh nha. Nghe vậy, sắc mặt của Tô Thanh Thi trầm xuống, tuy cường giả vương giả cảnh cùng tiên thiên cảnh không thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung, thế nhưng cường giả vương giả cảnh so với cường giả tiên thiên cảnh có rất nhiều ưu thế là không thể nghi ngờ. Vương giả cảnh cùng tiên thiên cảnh trong lúc đó khác biệt lớn nhất là sau khi đạt đến vương giả cảnh, huyền khí trong cơ thể vương giả cảnh sẽ bắt đầu biến chất, trở thành chân nguyên. Chân nguyên này đương nhiên mạnh hơn huyền khí của tiên thiên cảnh rất nhiều. Nếu như đối mặt cường giả vương giả cảnh bình thường, Dương Diệp tự nhiên không cần quá mức kiên kỵ cùng sợ hãi, thế nhưng Nguyên Đồng là cường giả vương giả cảnh bình thường sao? Tuy hắn còn chỉ là nửa bước vương giả, trong cơ thể chỉ có một phần là chân nguyên, thế nhưng đừng quên, hắn là siêu cấp yêu nghiệt, khiêu chiến vượt cấp đối với hắn mà nói vốn là chuyện thường như cơm bữa. Mà hiện tại, về mặt cảnh giới hắn chiếm một đại ưu thế, hắn có thể bị người khiêu chiến vượt cấp sao? Đáp án cơ bản là không thể, lúc này Tô Thanh Thi cảm thấy như vậy, cho nên sắc mặt nàng trầm xuống. Một bên khác Thanh Vân nhìn thấy Nguyên Đồng bùng nổ ra khí thế nửa bước vương giả cảnh thì cũng hơi sững sờ, hiển nhiên hắn không biết Nguyên Đồng đã nửa bước vương giả. Bất quả rất nhanh, trên mặt hắn nguyên bản mây đen giăng kín bắt đầu lộ ra nụ cười giống như ánh mặt trời, không có nửa bước vương giả cảnh, Nguyên Đồng cùng Dương Diệp có thể nói không phân cao thấp, hiện tại Nguyên Đồng là nửa bước vương giả cảnh, như vậy nói cách khác, Nguyên Đồng có ưu thế to lớn rồi. Thật là biến đổi bất ngờ. Nơi xa, Lý Tư nhìn Nguyên Đồng phóng thích ra khí thế nửa bước vương giả cảnh nói, không nghĩ tới Nguyên Đồng lại còn ẩn giấu cảnh giới, không tới 20 tuổi nửa bước vương giả, Nam Vực đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Từ sau Nguyên Môn Tổ Sư, thì chưa từng xuất hiện. Lúc này, Bạch Khởi ở một bên đột nhiên nói, Lý Tư khe khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, không biết hắn còn có lá bài tẩy kinh người gì hay không? Nếu như không có, vậy thắng bại đã phân a. Chương 284 Vương Giả Cảnh. Kiếm Linh. 2. Lúc này, Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, muốn nhìn xem Dương Diệp còn lá bài tẩy gì hay không, bởi vì từ khi tham gia Thanh Vân Bản tới hiện tại, tựa hồ Dương Diệp đều có thể khiến mọi người kinh hỉ. Dương Diệp còn có lá bài tẩy sao? Ngự kiếm thuật, kiếm ý, kiếm tâm thông minh, hắn đã không hề bảo lưu bạo lộ ra, hắn còn có là bài tẩy sao? Đáp án đương nhiên là có, cho tới nay, ngay cả Dương Diệp cũng sắp quên một đồ vật, mà vật kia mới là lá bài tẩy to lớn nhất chân chính của hắn. Mà lúc này, Nguyên Đồng đột nhiên chuyển động, ngay khi Nguyên Đồng động, trong mắt Dương Diệp kịch liệt co rụt lại, sau đó không chút nghĩ ngợi vung kiếm chém ra. Bành, chẳng biết lúc nào, Nguyên Đồng quỷ dị xuất hiện ở trước người Dương Diệp, sau đó cú đấm kia mang theo lực lượng xé rách không khí, đánh về phía Dương Diệp, cũng may Dương Diệp phản ứng rất nhanh, bổ tới một kiếm, sau đó Dương Diệp biến sắc, cảm nhận được một cổ lực lượng kéo tới, sau đó cả người hắn bay ngược ra ngoài. Một quyền đánh bay Dương Diệp, khiến cho vô số người kinh ngạc. Đây chính là thực lực của nửa bước vương giả cảnh. Trên không trung, hai chân của Dương Diệp khẽ động, thân thể bay ngược nhất thời ngừng lại, sau khi rơi trên mặt đất, Dương Diệp nhìn về phía Nguyên Đồng, hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra vẻ nghiêm nghị. Trước đây, cường giả vương giả cảnh bình thường hắn căn bản không để vào mắt, hiện tại Nguyên Đồng chỉ là nửa bước vương giả cảnh nhưng có thể một quyền đánh bay hắn, xem ra trước đây hắn xác thực là có chút kiêu căng tự mãn. Vương giả cảnh rất mạnh, mà rất nhiều người tu vi vương giả cảnh lại rất yếu, giữa hai loại người này, là phải phân chia ra. Dương Diệp, Nguyên Đồng chậm rãi đi về phía Dương Diệp, vừa đi vừa nói, có thể bức ta lộ ra hết thảy lá bài tẩy, không thể không nói, ngươi thật sự có bản lĩnh. Đương nhiên, ta cũng sẽ tự cảm thấy tự hào, bởi vì Nguyên Đồng ta chính là người thứ nhất đạp lên thi thể của chuẩn kiếm hoàng chính đạo tên tuổi Vũ Thần. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, sử dụng công kích cường đại nhất của ngươi đi. Nếu không người sẽ không có cơ hội. Dương Diệp khẽ thở ra, sau đó tay phải chiêu một cái, thanh minh kiếm bay đến trong tay, nhìn tử linh kiếm cùng thanh minh kiếm, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó kiếm ý tầng 4 dâng trào, bao phủ tại hai thanh kiếm, ở dưới kiếm ý bao phủ, hai thanh kiếm nhất thời run rẩy kịch kiệt kênh. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi ở trên tường thành không nhìn được kích động, bởi vì Dương Diệp là muốn tỉnh tại kiếm kinh ngủ say trong tử linh kiếm cùng thanh minh kiếm. Nếu như trước đây, Ngọc Hành cùng Tô Thanh thì nhất định sẽ cảm thấy Dương Diệp phát rồ, thế nhưng hiện tại, Dương Diệp nắm giữ kiếm ý tầng 4, đồng thời kiếm tâm thông minh, muốn tỉnh lại đạo khí, cái kia hoàn toàn là có thể. Giữa sân, bước chân của Nguyên Đồng ngừng lại, nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, tuy không biết Dương Diệp đến cùng đang tàm gì, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm, có lòng muốn ngăn Dương Diệp lại, nhưng nghĩ đến lúc trước lời của mình đã nói, hắn bỏ đi ý động thủ. Lời đã nói ra ở trước mặt mọi người, hắn còn không có da mặt dày đến độ bỏ qua. Theo Dương Diệp không ngừng rót kiếm ý vào, tử linh kiếm cùng thanh minh kiếm đột nhiên bùng nổ ra tia sáng tím cùng ánh sáng màu xanh, sau đó hai tiếng kiếm minh xông thẳng vân tiêu. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai thanh kiếm chậm rãi bay lên trời cao, không ngừng cuốn quyết. Không bao lâu, đột nhiên một ánh kiếm chói mắt từ trong hai thanh kiếm bạo phát ra, một nữ hài có chút hư huyễn trong suốt xuất hiện. Nữ hài khoảng chừng 7-8 tuổi. Hai mắt khép hờ, giống như đúc từ ngọc, trên đầu trắc hai cái bím tóc, trên người mặc váy hoa, hai chân trần trắng noãn như ngọc, phản phất như một tiểu tinh linh, cực kỳ đáng yêu. Đương nhiên, càng rõ ràng vẫn tà chỗ mi tâm của nữ hài, ở mi tâm có một kiếm văn bé nhỏ, kiếm văn kia phản phất như lộ ra kiếm ý ác liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn nữ hài xuất hiện trên bầu trời kia, trong tòng Dương Diệp hơi thở phào nhẹ nhõm, trước kia hắn sử dụng ngự kiếm thuật. Gọi ra thanh minh kiếm từ trong tay Tô Thanh Thi đến, thì hắn có một loại cảm giác, đó chính là hiện tại hắn có thể tỉnh lại kiếm kinh ngủ say trong hai kiếm. Đúng như dự đoán, kiếm kinh của thanh minh cùng tử linh bị hắn tỉnh lại rồi. Trên tường thành hoàng cung, khi thấy nữ hài hư huyễn trong suốt kia, trong mắt Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành hưng phấn căn bản khó có thể che giấu, đạo khí của kiếm tông yên lặng bao nhiêu năm, hôm nay rốt cục quay về rồi. Nhìn nữ hài hư huyễn trên bầu trời, Lý Tư trầm giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, đây là kiếm linh của Tử Thanh Kiếm xếp hạng thứ 10 trên đạo khí bảng. Nghe đồn năm đó kiếm kinh của Tử Thanh Kiếm bị Quỷ Tông Tông chủ trọng thương, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, Tử Thanh Kiếm cũng bởi vậy chia ra làm hai, từ đây biến mất thế gian, không nghĩ tới hôm nay bị Dương Diệp làm cho tỉnh lại. Dương Diệp cầm Tử Thanh Kiếm, cho dù chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 uy lực, vậy cũng không phải Nguyên Đồng có khả năng chống tại, Nguyên Đồng sẽ cho Dương Diệp triệt để tỉnh lại kiếm kinh này sao? Một bên Bạch Khởi đột nhiên nói. Lý Tư nhìn Nguyên Đồng, sau đó khẽ lắc đầu. Đúng như dự đoán, ngay khi Dương Diệp chuẩn bị tỉnh tại kiếm kinh của Tử Thanh Kiếm, Nguyên Đồng đột nhiên nói, giả thần giả quỷ lãng phí thời gian, ta không có hứng thú chơi với người. Dứt lời, chân phải của Nguyên Đồng đột nhiên đạp mạnh về phía Dương Diệp. Chương 285 không cách nào thôi thúc. Một, thấy Nguyên Đồng bắn mạnh đến, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, huyền kiếm trải rác ở bốn phía nhất thời phóng lên trời, sau đó hóa thành từng ánh kiếm bắn nhanh về phía Nguyên Đồng. Thấy những huyền kiếm này bắn nhanh đến, ánh mắt của Nguyên Đồng trở nên âm trầm, nếu để cho khí linh của Dương Diệp tỉnh lại, như vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Có thể Dương Diệp không thể nắm giữ đạo khí kia, thế nhưng hắn không dám đánh cược, bởi vì uy lực của đạo khí thực sự là quá mức khủng bố, hơn nữa đạo khí này còn là kiếm. Vì lẽ đó, cho dù nuốt lời, hắn cũng không thể để cho Dương Diệp tỉnh lại khí linh của đạo khí, chỉ là có chút đáng tiếc. Ở dưới vô số huyền kiếm ngăn cản, hắn căn bản không có cách tới gần Dương Diệp, ngay khi hắn chuẩn bị lần thứ hai triển khai huyền kỹ thiên cấp, nữ hài trôi nổi ở trên hư không đột nhiên mở hai mắt ra. Khi nữ hài mở hai mắt ra, tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nữ hài cực kỳ đáng yêu kia. Nữ hài trừng mắt nhìn, ánh mắt quét đoàn người một chút, cuối cùng rơi vào trên người Dương Diệp, nhìn Dương Diệp một lát, nữ hài đột nhiên hóa thành một luồng ánh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó nói, là ngươi thức tỉnh ta. Nhìn kiếm linh trước mắt, khóe miệng của Dương Diệp co giật, đây cũng quá nhân tính hóa đi. Tuy kiếm tinh trước mắt này chỉ là một cô bé, thế nhưng Dương Diệp cũng không dám xem thường, vội vã gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, nữ hài nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu nhỏ, sau đó nói, kiếm ý tầng 4, kiếm tâm thông minh, đồng thời tỉnh lại ta, ngươi có tư cách sử dụng Tử Thanh Kiếm, ngươi cùng Tử Thanh Kiếm không phải một thể. Dương Diệp kinh ngạc nói. Nữ hài trừng Dương Diệp một cái nói, tên tiểu tử ngu ngốc này, ngay cả điều này cũng không biết, ta là kiếm linh của Tử Thanh Kiếm, chúng ta đương nhiên là một thể. Vậy ngươi nói ta có thể sử dụng Tử Thanh? Nói cách khác ta có thể sử dụng ngươi. Sắc mặt của Dương Diệp có chút cổ quái nói, có vấn đề gì không? Nữ hài trợn tròn mắt nhìn Dương Diệp, hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ nói, ngươi nói xem bây giờ, ta phải làm sao mới sử dụng ngươi? Nói xong, Dương Diệp chỉ Nguyên Đồng đứng ở đằng xa bị huyền kiếm vây quanh nói, hắn rất mạnh, nếu như không có đạo khí kia, ta rất khó đánh bại hắn. Nữ hài tiếc mắt nhìn Nguyên Đồng giữa sân, khi thấy Nguyên Đồng, ông mày của nữ hài đột nhiên cau lên, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp nói, chuẩn vũ thần. Chuẩn kiếm hoàng, Dương Diệp nhún vai nói, ta không rõ ràng những cái này, ta chỉ biết, muốn thu được thanh vân bản số 1, phải đánh bại hắn, ngươi có thể giúp ta không? Có lợi không? Nữ hài trừng mắt nhìn hắn nói, khóe miệng Dương Diệp co giật, kiếm tinh này chỉ là kiếm tinh, mà không phải một người sao. Lại còn đòi chỗ tốt, rốt cuộc mình đã đánh thức quái vật gì thế này, chúng ta có thể giải quyết hắn trước, sau đó thảo luận vấn đề này được không? Dương Diệp chỉ Nguyên Đồng, có chút bất đắc dĩ nói, nữ hài liếc mắt nhìn Nguyên Đồng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nghiêng nghiêng đầu nhỏ nói, dĩ vãng đều là kiếm hoàng thua vũ thần tương đối nhiều. Hy vọng ngươi không ngu ngốc giống như những kiếm hoàng trước kia. À, suýt chút nữa quên, lấy thực lực của ngươi bây giờ, e là vung không được một kiếm bản thể của ta nha. Nói xong vuốt tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi có khủng bố như vậy sao? Ta một kiếm cũng vung không lên. Dương Diệp có chút hoài nghi nói, đối với Dương Diệp hoài nghi, nữ hài hiển nhiên có chút không vui, trừng Dương Diệp một cái, sau đó thân hình rung lên. Hóa thành một thanh kiếm trôi nổi ở trước mặt Dương Diệp, kiếm so với tử linh cùng thanh minh ban đầu thì dài hơn mấy phân, ở hai mặt thân kiếm, một mặt là màu xanh đậm, một mặt là màu tím đậm, hai mặt còn khắc rất nhiều vết tích quỷ dị. Nếu như lấy tạo hình của kiếm đến xem, người thường căn bản sẽ không nghĩ tới đây là đạo khí bản xếp hạng thứ 10 tử thanh kiếm. Bởi vì cái tạo hình này thực sự là quá kém. Chương 286 không cách nào thôi thúc. 2. Nhìn tử thanh kiếm. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, mà lúc này, đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, Dương Diệp đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy những huyền kiếm nguyên bản bị hắn khống chế lúc này đã bị oanh thành tàn khí, Nguyên Đồng thì chậm rãi đi về phía hắn, nhìn tử thanh kiếm trong tay Dương Diệp, khóe mắt của Nguyên Đồng giật một cái, khí linh của đạo khí lại thật bị Dương Diệp tỉnh lại, hơn nữa còn tự nguyện để Dương Diệp nắm giữ, điều này làm cho hắn khó có thể tin cùng khó có thể tiếp thu. Bởi vì khí linh của mỗi một kiện đạo khí đều là hạng người tâm cao khí ngạo, muốn khống chế chúng nó, vậy chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mà Dương Diệp mới tiên thiên cảnh. Mà lúc này, hai tay Dương Diệp nắm Tử Thanh kiếm chậm rãi giơ lên, sau đó chỉ về Nguyên Đồng, nhưng mới vừa vận chuyển huyền khí, sắc mặt của Dương Diệp trong nháy mắt thay đổi, trong mắt có khó có thể tin. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa mới vận chuyển huyền khí trong cơ thể đã bị Tử Thanh kiếm rút khô, mà huyền khí tiến vào Tử Thanh kiếm, lại như tiến vào biển rộng, Tử Thanh kiếm không có một tia động tĩnh. Vào giờ phút này, Dương Diệp mới rõ ràng ý tứ của tiểu cô nương kia, muốn thôi thúc đạo khí này, lấy huyền khí của hắn bây giờ, căn bản không đủ. Nhìn thấy tình cảnh này, Nguyên Đồng ở đối diện đầu tiên là sững sờ, sau đó điên cuồng cười lớn, nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước nói, Dương Diệp, ngươi thực sự là vô tri, ngươi nghĩ đạo khí là dễ dàng thôi thúc như vậy sao? Đừng nói ngươi mới chỉ là tiên thiên cảnh, dù ngươi đạt đến vương giả cảnh, nếu như không có phương pháp đặc thù, ngươi cũng không thể thôi thúc được đạo khí này. Tên Tường Thành, Thanh Vân cùng Bách Hoa cùng Thái Phượng nguyên bản sắc mặt khó coi cũng nở nụ cười, hao hết thiên tân vạn khổ tỉnh tại đạo khí chi kinh, nhưng quay đầu lại không cách nào sử dụng, trào phúng cỡ nào a, mà một bên khác Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thị thì sắc mặt chìm xuống, không cách nào thôi thúc đạo khí, Dương Diệp lấy cái gì đi đối kháng Nguyên Đồng đã là nửa bước vương giả cảnh. Lúc này, Ngọc Hành thậm chí muốn gọi Dương Diệp chịu thua, chỉ là hắn biết, đây căn bản không thể, bởi vì Dương Diệp không thể nghe hắn. Đáng tiếc, nơi xa, Lý Tư lắc đầu nói, cảnh giới của hắn quá thấp, nếu như hắn cũng như Nguyên Đồng là nửa bước vương giả cảnh, trong cơ thể có một ít chân nguyên hóa, như vậy vẫn có thể thôi thúc Tử Thanh kiếm, thế nhưng đáng tiếc, cảnh giới của hắn thực sự quá thấp. Xác thực đáng tiếc rồi. Bạch Khởi ở một bên tán thành nói. Ha ha, tỉnh lại khí linh, nhưng không cách nào thôi thúc, đúng là mỉa mai, hiện tại Dương Diệp này e là phải uất ức chịu thua a. Ta nghĩ cũng phải, nếu như là ta, ta khẳng định cũng uất ức đến cực điểm, không còn đạo khí, lần này Dương Diệp chết chắc. Chỉ là có chút đáng tiếc, kiếm hoàng tương lai lại biến mất khỏi thế gian, kiếm hoàng a, nam vực mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện qua, không nghĩ tới mới ra một cái có thể trở thành kiếm hoàng, lại đụng phải chuẩn vũ thần, không thể không nói, Dương Diệp này cũng đủ bi ai. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp không cách nào thôi thúc Tử Thanh kiếm, mọi người bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác, đối với Dương Diệp cùng Nguyên Đồng tỷ thí, những huyền giả trên Thanh Vân bản đương nhiên càng khuynh hướng Nguyên Đồng. Nếu không, nếu như bọn họ khuynh hướng Dương Diệp, cái kia chẳng phải là tự đánh mặt mình. Giữa sân, Nguyên Đồng nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn ngập trêu tức cùng trào phúng nói, Dương Diệp, không nghĩ tới hả, ngươi tỉnh lại khí linh, nhưng không cách nào thôi thúc nó. Lúc này trong lòng người rất uất ức cùng phiền muộn đi. Nói đến đây, Nguyên Đồng đột nhiên hít một hơi, sau đó nói, ai, đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn nhìn uy lực của đạo khí này, chỉ là đáng tiếc, hiện tại không thể được toại nguyện rồi. Thật sao? Dương Diệp cười gằn một tiếng, châm chọc nói, lúc trước vội vã ra tay chẳng lẽ không phải Nguyên Đồng ngươi sao? Nghe Dương Diệp châm chọc, ánh mắt của Nguyên Đồng lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng nói, bớt tranh đua miệng lưỡi đi, Dương Diệp. Có thể bức Nguyên Đồng ta tới tình trạng này, người coi như chết cũng nên tự hào rồi. Dương Diệp tắt đầu, sau đó nói, nếu người muốn nhìn uy lực của đạo khí, vậy ta thỏa mãn ngươi. Dứt lời, hai mắt Dương Diệp khép hờ lên, tâm thần chìm vào trong cơ thể, sau đó nói, ta không biết người đến cùng là nhân vật gì, cũng không biết người đến tột cùng có mục đích gì. Ta chỉ muốn nói, bây giờ ta đã tới mức độ sống còn, nếu như người không cho ta mượn huyền khí dùng, vậy hôm nay là ngày giỗ của Dương Diệp ta. Lá bài tẩy lớn nhất của Dương Diệp là cái gì? Không phải kiếm ý, cũng không phải kiếm tâm thông minh, mà là vòng xoáy thần bí kia. Dương Diệp có thể trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa nghiêng trời đệt đất, chính tả bởi vì vòng xoáy này, có mấy lần bước ngoặt sinh tử, cũng là vòng xoáy này đột nhiên giúp đỡ, mới làm cho hắn chuyển nguy thành an. Như hắn từng nói, lai lịch cùng mục đích của vòng xoáy, hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn biết, là lúc này vòng xoáy cùng hắn là một thể, có thể nói. Hiện tại bọn họ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đương nhiên, không phải nói không còn vòng xoáy, hắn nhất định sẽ chết ở trên tay Nguyên Đồng, cho dù bây giờ Nguyên Đồng là nửa bước vương giả cảnh, thế nhưng đối phương muốn giết hắn, vẫn còn có chút không thể, hai người tiếp tục chiến đấu tiếp, có khả năng nhất chỉ là lưỡng bại câu thương. Kết quả tưởng bại câu thương này đương nhiên không phải Dương Diệp hắn muốn, đối với Dương Diệp mà nói, Thanh Vân bản đệ nhất hắn ta muốn định, đã như vậy, vậy thì trực tiếp vận dụng lá bài tẩy mạnh nhất đi. Vắng lặng một lát, vòng xoáy không có động tĩnh một chút, ngay khi Dương Diệp muốn từ bỏ, trong vòng xoáy có huyền khí đột nhiên tăng cao, sau đó như hoàng hà vỡ đê, huyền khí tràn đầy kim sắc từ trong vòng xoáy đột nhiên dâng trào lên, sau đó theo kinh mạch trong cơ thể Dương Diệp chảy về phía Tử Thanh kiếm. Theo huyền khí kim sắc của vòng xoáy cuồn cuộn không ngừng rót vào, Tử Thanh kiếm dần dần sáng lên, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn. Chương 287 bại. Có nguyện nhập nguyên môn ta không? Một, nhìn Tử Thanh kiếm hiện ra hào quang màu xanh, trên tường thành hoàng cung, Thanh Vân giống như thất hồn lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng thôi thúc được đạo khí này? Không chỉ Thanh Vân khó có thể tin, những đại lão khác cũng khó có thể tin, đạo khí khủng bố bọn họ rõ ràng, cũng chính bởi vì rõ ràng, bọn họ mới càng khó có thể tin. Bởi vì đạo khí, cái kia tuyệt đối không phải một huyền giả tiên thiên cảnh có thể thôi thúc, cho dù là vương giả cảnh, nếu như không phải loại thiên tài siêu cấp, cũng không thể thôi thúc được đạo khí. Vậy mà lúc này, Dương Diệp thôi thúc được rồi, theo huyền khí kim sắc cuồn cuộn không ngừng tràn vào, Tử Thanh kiếm bắt đầu lay động kịch liệt, đồng thời trên thân kiếm từ từ xuất hiện ảnh kim nhàn nhạt, bởi Tử Thanh kiếm rung động càng ngày càng lợi hại, Dương Diệp không thể không dùng tới hai tay đến nắm chặt Tử Thanh kiếm. Nhưng cho dù dùng tới hai tay, Tử Thanh kiếm nhảy lên vẫn để Dương Diệp khó có thể khống chế. Làm sao có khả năng, nhìn Dương Diệp nắm Tử Thanh kiếm, lúc này Nguyên Đồng như mất hồn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao có khả năng thôi thúc được đạo khí, đạo khí a, cho dù là hắn cũng không cách nào thôi thúc được. Mà Dương Diệp tại có thể thôi thúc, đây là đại biểu Dương Diệp còn yêu nghiệt hơn hẳn sao, nghĩ tới đây, sắc mặt dữ tợn của Nguyên Đồng có chút điên cuồng. Nhìn Dương Diệp, hai mắt đỏ đậm, gằn giọng nói, ta không tin người còn yêu nghiệt hơn Nguyên Đồng ta. Dứt lời, thân hình của Nguyên Đồng hơi động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Nhìn thấy Nguyên Đồng bắn mạnh đến, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ tàn nhẫn, hai tay nắm Tử Thanh kiếm đột nhiên từ trên bổ xuống, nhất thời, một đạo kiếm khí rộng 3-4 trượng, dài vài chục trường màu vàng ống từ trong mũi kiếm của Tử Thanh kiếm bắn nhanh ra, khi luồng kiếm khí màu vàng ống này rời đi mũi kiếm. Dương Diệp chỉ cảm thấy trong cơ thể hư thoát, đó là huyền khí trong đan điền và trong vòng xoáy tiêu hao hết cùng lúc đó, một cảm giác hôn mê xâm chiếm, khiến cho hắn suýt chút nữa hôn mê, cũng còn tốt, hắn lấy ý chí mạnh mẽ khống chế mình tỉnh táo, không để cho mình ngã xuống. Kiếm khí màu vàng ống xuất hiện ở giữa sân, chỗ nó đi qua, không gian như một tấm kính bị cây búa đánh vào, nhất thời rung lên kịch kiệt, phản phất như muốn phá nát. Không chỉ như vậy, địa phương kiếm khí màu vàng ống kia đi qua, mặt đất trực tiếp lộ ra một khe hở sâu không thấy đáy. Khi nhìn thấy luồng kiếm khí màu vàng ống này, trong mắt của Nguyên Đồng co lại, bởi vì sức mạnh kinh khủng ở trong đó, làm cho linh hồn của hắn run rẩy, ngay cả né tránh cũng không được, bởi vì tốc độ của kiếm khí quá nhanh. Không có chút do dự gì, huyền khí của Nguyên Đồng tràn ra ngoài cơ thể, hình thành một tầng huyền khí trảo, cùng lúc đó, tay phải của Nguyên Đồng đưa ra, sau đó quát lên, thủ. Dứt lời, một tấm thuẫn năng lượng màu trắng xuất hiện ở trước mặt hắn, theo huyền khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, tấm thuẫn kia càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng giống như vật thật. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, luồng kiếm khí kia va chạm vào tấm thuẫn của Nguyên Đồng, oanh một tiếng nổ vang, chỉ thấy tấm thuẫn tiêu tan, hóa thành hư vô. Mà luồng kiếm khí màu vàng ống kia tốc độ tại không giảm đánh vào huyền khí trảo của Nguyên Đồng. Ầm, lại một tiếng nổ vang rung trời, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Nguyên Đồng hình thành huyền khí tráo bị phá nát, sau đó bị luồng kiếm khí màu vàng xanh đánh cho bay ngược, bay ra chừng 30 trượng mới nặng nề rơi trên mặt đất, không còn chút động tĩnh. Nhìn thấy tình cảnh này, vô số huyền giả há to miệng, ngốc như gà gỗ, được xưng thiên tài yêu nghiệt ngàn năm qua của Nam Vực, được xưng có khả năng trở thành vũ thần nhất, kẻ đầu tiên dưới vương giả cảnh, cứ như vậy thua ở trong tay một tên đệ tử ngoại môn của kiếm tông, không nghĩ tới hắn thật sự đánh bại Nguyên Đồng. Nơi xa, Lý Tư nhìn Nguyên Đồng không nhúc nhích trên đài, trong thanh âm mang theo khó có thể tin, nhẹ giọng nói, không tới 20 tuổi, không chỉ tỉnh ngộ kiếm ý, còn tăng kiếm ý lên tới tầng thứ tư, đồng thời còn kiếm tâm thông minh, hiện tại lại lấy tiên thiên cảnh thôi thúc đạo khí, thật là yêu nghiệt đến cực điểm, lần này túy đạo nhân của kiếm tông, phù văn sư công hội, còn có ta đều nhìn nhầm. Cho hắn thời gian, nhất định sẽ trở thành kiếm tông tổ sư thứ hai, lúc này Bạch Khởi đột nhiên nói. Bạch Khởi so Dương Diệp với kiếm tông tổ sư, không thể nghi ngờ là đánh giá cực kỳ cao. Phải biết, năm đó kiếm tông tổ sư dựa vào một thanh kiếm, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, ngay cả vũ thần khi đó cũng bị hắn áp chế. Sau khi kiếm tông tổ sư biến mất khỏi Nam Vực chưa từng xuất hiện siêu cấp cường giả lực ép quần hùng như thế nữa. Mà bây giờ, Bạch Khởi lấy Dương Diệp so sánh với Kiếm Tông tổ sư, đủ thấy Bạch Khởi coi trọng Dương Diệp cỡ nào. Chương 288 bại. Có nguyện nhập nguyên môn ta không? 2. Đối với lời Bạch Khởi nói, Lý Tư không có phản đối, ngược lại còn gật đầu tán thành. Mà lúc này, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Nguyên Đồng, chỉ là Dương Diệp đi rất chậm, hơn nữa bước chân ngổn ngang, suy yếu phản phất như một trận gió nhẹ có thể thổi ngã. Thôi thúc đạo khí, không chỉ huyền khí trong cơ thể Dương Diệp hết sạch, còn để hắn giống như thoát lực, cả người không có chút lực lượng, có thể nói, hắn bây giờ, coi như một huyền giả phổ thông cũng có thể dễ dàng đánh giết, tuy rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi, thế nhưng Dương Diệp chưa quên Nguyên Đồng kia, nếu là kẻ địch, hơn nữa còn là một kẻ địch cực kỳ yêu nghiệt, như vậy tốt nhất là giết, Dương Diệp hắn cũng không muốn ngày sau Nguyên Đồng xuất hiện ở trước mặt hắn nhảy nhót, tìm phiền toái cho hắn, nhìn thấy Dương Diệp tập tễnh đi về phía Nguyên Đồng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Diệp lại muốn giết Nguyên Đồng. Hắn lại dám giết Nguyên Đồng, phải biết Nguyên Đồng là đệ tử thiên tài của Nguyên Môn, mà Nguyên Môn là cái gì? Là Nam Vực đệ nhất tông môn, Dương Diệp lại dám không cho tông môn siêu cấp này mặt mũi. Vào giờ phút này, vô số người bị cử động của Dương Diệp chấn động. Giết Nguyên Đồng, không thể không nói, lá gan của Dương Diệp rất lớn. Mà ngay khi Dương Diệp cách Nguyên Đồng chỉ có ba trượng, Thanh Vân đột nhiên xuất hiện ở trước người Nguyên Đồng. Chỉ thấy tay phải của Thanh Vân nhẹ nhàng vung lên, ầm một tiếng vang nhỏ, nhưng làm cho sắc mặt của Dương Diệp kịch biến. Dương Diệp hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Nguyên Môn sẽ không để cho hắn giết Nguyên Đồng, vì lẽ đó trước khi tới, hắn dùng tất cả lực lượng còn sót tại, dùng ngự kiếm thuật thôi thúc ẩn kiếm, hy vọng giải quyết Nguyên Đồng, nhưng hắn chung quy vẫn không thành công. Không chỉ như vậy, hắn càng không nghĩ tới, Thanh Vân tại dám ở trên Thanh Vân bản ra tay với hắn. Lúc này ẩn kiếm lấy tốc độ hắn căn bản không thể né tránh bắn về, nhưng lúc này, Lý Tư cùng Bạch Khởi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chỉ thấy tay phải của Lý Tư tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, ẩn kiếm bị hắn nắm ở trong tay, tay phải nhẹ nhàng vung lên, ẩn kiếm rơi vào trước người Dương Diệp. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Tư nhìn về phía Thanh Vân, sau đó nói, Thanh Vân, quy củ của Thanh Vân bản, phá hoại quy củ của Thanh Vân bản, chính là bất kính với Đại Tần đế quốc ta. Người bất kính với Đại Tần, chết. Lý Tư còn chưa nói xong, Bạch Khởi ở một bên đánh gãy Lý Tư, sau đó bước về phía trước một bước, tay hơi động, Bạch Cốt Đao xuất hiện ở trong tay hắn, cách không bổ tới Thanh Vân. Nhất thời, một đạo đao khí so với kiếm khí của Dương Diệp lúc trước còn lớn hơn mấy lần bắn nhanh về phía Thanh Vân. Nhìn thấy đao khí kéo tới, Thanh Vân hơi thay đổi sắc mặt, hắn đương nhiên không sợ Bạch Khởi, chỉ là hắn không nghĩ tới, đệ nhất sát thần của Đại Tần đế quốc tại không chút lưu tình. Trực tiếp ra tay, xem ra Đại Tần đế quốc đã rất bất mãn với Nguyên Môn hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Thanh Vân cũng lạnh xuống, Đại Tần bất mãn với Nguyên Môn hắn làm sao không phải như vậy, thân hình hơi động, Thanh Vân mang theo Nguyên Đồng lấp lóe, quỷ dị xuất hiện ở bên phải vài chục trượng, tránh thoát ánh đao kia, cùng lúc đó, tay phải hóa chưởng, đột nhiên bổ về phía Bạch Khởi, phách thiên chưởng. Một chưởng ấn hầu như bao phủ cả hư không xuất hiện ở giữa sân. Mang theo năng lượng kinh khủng, bắn nhanh về phía Bạch Khởi, nhìn thấy chưởng ấn, trong mắt của Dương Diệp co rụt lại, không hổ là tôn giả cảnh, phách thiên chưởng này do Thanh Vân triển khai ra, so với Nguyên Đồng thì không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhìn thấy Thanh Vân cùng Bạch Khởi đánh nhau, mọi người vội vàng lui về sau, sợ bị lan đến gân. Mà đám người Bách Hoa Cung, Kiếm Tông ở một bên tại trầm mặc không nói, không có người nào đi ra khuyên can, hai quái vật khổng lồ này, bọn họ đều không muốn dễ dàng đắc tội. Vì lẽ đó vẫn và nhìn thì tốt hơn, nhìn thấy chưởng ấn to lớn kia, hai mắt của Bạch Khởi híp lại, trong mắt nhất thời đỏ lên, thấy thế, Lý Tư hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì mỗi khi hai mắt của Bạch Khởi biến màu, vậy thì đại biểu hắn phát điên, mà hắn phát điên, hậu quả là cực kỳ khủng bố. Phải biết, tên tuổi sát thần không phải là thổi ra, Lý Tư vung tay phải kênh, một đạo năng lượng màu trắng tinh bao phủ Bạch Khởi, khi tiếp xúc năng lượng màu trắng này, hai mắt của Bạch Khởi trong suốt lại. Mà lúc này, Lý Tư đã nắm Hạo Nhiên chính khí xích, đánh về phía chưởng ấn, thoáng chốc, một đạo năng lượng màu trắng đánh tên chưởng ấn. Mờ. Chưởng ấn nhất thời tiêu tan ở trên không trung, nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Vân hơi thay đổi sắc mặt, mà lúc này, Lý Tư cùng Bạch Khởi lại đột nhiên xuất hiện ở trước sau hắn, hai người nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, sắc mặt Thanh Vân trầm xuống, đối mặt bất luận ai hắn cũng không sợ, thế nhưng hai người này, vậy hắn nguy hiểm rồi. Đúng lúc này, một kẻ tầm trung niên mặc trường bào màu trắng quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh Thanh Vân, khi nhìn thấy trung niên này, Sắc mặt của Bạch Khởi cùng Lý Tư kịch biến, Thanh Vân thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay về phía trung niên không người nói, Thanh Vân gặp qua trưởng giáo. Nghe được Thanh Vân hô, vô số người chấn động, trung niên kia dĩ nhiên là Nguyên Môn trưởng giáo Nguyên Thiên. Nguyên Thiên nhìn Thanh Vân một chút, sau đó không nhìn Lý Tư cùng Bạch Khởi, ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp nói, kiếm ý tầng 4, kiếm tâm thông minh, thân thể không yếu hơn thể tu giả, người rất tốt, có nguyện gia nhập Nguyên Môn ta không?